lắng nghe từng hơi thở của anh. Chương 25, 25, chép 25 gia đình đầm ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, bữa cơm Diệp gia càng đầm ấm, hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng không vì thế mà những phép tắc như không cười đùa, nói chuyện trên bàn ăn bị phá vỡ sau bữa cơm, cả gia đình họ Diệp ngồi quây quần ở phòng khách trò chuyện. Diệp Bác Văn luôn nói về chuyện công ty, chuyện thương trường với Diệp Hạo Hiên để anh có thể nắm bắt rõ nhất tình hình tập đoàn dù bình thường anh vẫn theo dõi đều đều. Nhưng chuyện này không vì thế mà Diệp Hạo Thành bị bay ra ngoài, anh vẫn làm cây hài bên cạnh hai người họ nên câu chuyện của Diệp Bác Văn và Diệp Hạo Hiên bớt cái khô khốc ác liệt hơn. Nào ông xã, anh bớt nói về mấy chuyện công ty đi. Con trai mới về chưa gì đã toàn bàn về công việc, lỡ nó nghe nhiều sợ quá lại chạy luôn sang Mỹ để lại hai ông bà già này đấy. Diệp Bác Văn thấy vợ mình đi đến còn nói một câu trách móc vui đùa như vậy, ông để lại hai đứa con trai của mình, tiến lên ngồi xuống canh Liễu Huệ Di. Nó dám đi nữa thì lần này anh sang tận đấy túm cổ về. Nếu anh bận quá không đi được thì tác động chút để bên nước đó trục xuất nó về luôn. Không phải lo con trai để lại hai vợ chồng mình, Diệp Hạo Hiên mặt vẫn lanh tanh chẳng thay đổi gì nhưng vẫn mở lời vừa trách móc ba mình. Chấm, ba à, dù gì người cũng là ba con, ai ác độc khiến cho con trai mình bị trục xuất không chứ? Bên cạnh khuôn mặt lạnh kia, khi nghe thấy câu nói của ba mình thì có tiếng cười của Diệp Hạo Thành và tiếng nói từ bếp đi ra của Diệp Tư Hạ. Anh yên tâm, không ai nỡ lòng làm thế nhưng em chắc chắn ba sẽ làm thế. Để khiến cho mẹ vui thì cho anh trục xuất khỏi mấy nước ngoài để trở về nhà là chuyện bình thường. Ok, anh hiểu không? Nói xong cô đặt đĩa hoa quả xuống rồi xiên cho ba mẹ mỗi người một miếng. Diệp Tư Hạ cũng xiên một miếng cho vào miệng mình, lè lười trêu lại các anh. Diệp Hạo Thành biết vậy cũng tự xiên hoa quả, vừa ăn vừa hỏi. Chấm, anh cả ở nhà toàn người thân mặt anh thay đổi chút biểu cảm xem nào. Cả ngày mặt mũi chỉ một biểu cảm, anh không thấy chán thì người nhìn cũng thấy chán. Lại vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó đáp lại câu trêu chọc kia của em trai kèm theo câu nói không rõ cảm xúc vui hay giận. Chấm, nhìn thấy chán thì đừng nhìn nữa. Tiếp sau câu nói đó là khuôn mặt giận tím và tiếng cười không ngớt của ba mẹ Diệp và Diệp Tư Hạ. Diệp Hạo Hiên điềm tĩnh xiên một miếng hoa quả. Chấm, ba mẹ, ngày mai con muốn bắt đầu đi làm luôn để quen dần với tần suất làm việc của công ty đi. Lời nói này vô cùng khiến Diệp Bác Văn hài lòng, dù ông cũng lo lắng con chưa nghỉ ngơi đủ nhưng ông vẫn thích cách làm việc có quyết định chủ tính từ trước của đứa con trai cả này. Nhưng có người không những không tán thành mà còn vô cùng bất mãn. Anh nghỉ ở nhà một hôm không được sao? Thôi anh ở nhà dưỡng sức nghỉ ngơi một hôm, để thứ ba đi làm cũng được. Em vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh làm việc cật lực quá sẽ bị giảm tuổi thọ đấy. Diệp Tư Hạ vừa nói vừa xoa bóp vai cho anh mình, chuẩn mẫu người em gái biết quan tâm lo lắng cho anh trai. Nhưng Diệp Hạo Hiên như con sâu trong bụng Diệp Tư Hạ, anh mặc kệ lời cô nói mà ánh mắt đầy nghi vấn nhìn ba mẹ mình. Ông bà Diệp biết tài ăn nói của con gái mình cũng hiểu mức độ chiều em gái của hai đứa con trai nên cũng đang định mở lời giải thích. Chấm, Tiểu Hạ mới về tổng bộ làm việc tần suất của công ty vẫn chưa theo kịp nên nó lười biếng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm thứ sáu đã xin nghỉ với lý do gì mà chuẩn bị tâm lý đón các con về, rồi thứ bảy cũng nghỉ, hứa chờ anh cả là con bao giờ đi làm rồi Tiểu Hạ đi cùng. Diệp Hạo Thành nghe vậy ngạc nhiên, chỉ về phía Diệp Tư Hạ. Anh biết ngay mà, làm sao em hôm nay có thể tốt tính quan tâm tới sức khỏe của Như cả như thế, hóa ra toàn chủ tính cho mình. Ôi, thật là lươn lẹo mà. Ngay sau đó Diệp Hạo Thành nhận được một cú đạp của Diệp Tư Hạ vào chân. Chấm, anh hai, mai anh cũng đi làm luôn đi. Em và anh cả đều đi hết rồi, anh không thể lười biếng được. Diệp Hạo Thành xoa chân của kêu đau. Liễu Huệ Di cũng băn khoăn về vấn đề công việc của con trai thứ hai này, bà cũng hỏi. Chấm, đúng rồi Hạo Thành, công việc con như thế nào rồi? Đây cũng là câu hỏi của Diệp Bác Văn, ông vẫn nhìn Diệp Hạo Thành chờ đợi câu trả lời. Ba mẹ yên tâm, con về là có một công việc con chuẩn bị rồi. Lần này con ra nước ngoài cũng tham dự nhiều cuộc thi triển lãm ảnh và cũng được nhiều nhà tài trợ muốn con làm nhiếp ảnh cho họ. Con về nước lần này đã nhận lời một người rồi, đặc biệt với các giải con nhận được chắc chắn ngồi vào vị trí nhiếp ảnh gia số 1 của công ty đấy luôn. Diệp Hạo Thành là người được di truyền nhiều nhất tâm hồn phiêu lãng yêu cái đẹp trên từng cảnh vật dù nhỏ bé nhất của người mẹ họa sĩ Liễu Huệ Di của mình. Nhưng có lẽ Diệp Bác Văn vẫn không mấy hài lòng. Chấm, như vậy con phải đi làm nhân viên cho bọn họ hay sao? Con trai Diệp Bác Văn phải làm việc dưới trướng kẻ khác hả? Cách trương,